nhằm nào phát động công kích mạnh nhất. Bọn hắn cũng không ngờ tới thập đại thái thượng trưởng lão vậy mà sẽ bị Khương Tư Nam vây ở trong đại trận. Trong nội tâm cả đám cũng vô cùng biệt khuất, đều bộc phát ra loại lực lượng muốn phá vỡ thập nhị thiên môn đại trận. Thần hồng rừng rực, tiên quang tung hoành, kiếm khí quyền cường sáng chói đổ tung. Ở trong thập nhị đồ thiên môn đại trận bộc phát ra lực lượng núi thở hải khiếu, hào quang vô cùng rừng rực chói mắt, chiếu rọi cả tứ phương. Nhưng mà 12 thiên môn chậm rãi xoay tròn, không thể phá vỡ, hơn nữa dẫn động thiên địa đại thế. Từ trong thiên môn bắn ra đồ thiên thần lôi, hóa thành một mảnh lôi hải sáng chói. Thập nhị đồ thiên môn đại trận này nghe nói là sát trận đỉnh cấp thời thượng cổ, nay chỉ là phiên bản đơn giản hóa của thập nhị đồ thiên thần sát đại trận, có thể điều động chư thiên sát phạt chỉ lực, ngưng tụ đồ thiên thần lôi, diệt sát hết thảy, vô cùng cường đại. Hơn nữa lực lượng phòng ngự cũng rất mạnh. Bởi vậy coi như là thập đại vương giả đồng thời ra tay cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn oanh xé thiên môn, ngược lại bị đô thiên thần lôi công kích, mỗi một cái đều vô cùng chật vật. Mọi người phía dưới nhìn lên hư không, thân hình Khương Tư Nam lăng tiêu mà đứng, cùng với thập đại thái thượng trưởng lão trong thập nhị đô thiên môn đại trận bộ dạng thật chật vật. Trong ánh mắt tất cả đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, như mộng như ảo. Mọi người cơ hồ đã chết lặng, giờ phút này không còn có người dám nói Khương Tư Nam chết chắc rồi. Không có ai biết Khương Tư Nam còn có bao nhiêu át chủ bài không có lộ ra. Không có ai biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Mọi người chỉ biết rõ, ngay cả thập đại thái thượng trưởng lão đồng thời ra tay, cũng bị Khương Tư Nam vây khốn. Tiểu xúc sinh, cút tới đây cho ta. Một thanh âm khủng bố cuồn cuộn như sấm chấn ở trong hư không bộc phát. Sầm là đại trưởng lão nguyên bản không có động, lập tức động. Toàn thân hắn tản mát ra khí thức ẩm lãnh, hai mắt như độc xà. Một tay giỏ xét đến, quỷ khí nồng đậm tràn ngập ra, quỷ trào khô héo và âm hàn chụp về phía trên đỉnh đầu Khương Tư Nam. Đây là tuyệt kỹ U Minh Quỷ Trào của Sầm La đại trưởng lão, vô cùng cường đại. Do lạnh gào rít giận dữ gào thét che khuất bầu trời, trong thiên địa phảng phất như tràn ngập một cỗ âm sát chi khí. Tất cả mọi người cảm giác được da đầu run lên, toàn thân băng hàn. Đây là một kích toàn lực của vương giả đỉnh cấp, coi như là Khương Tư Nam cũng cảm thấy một cỗ sát cơ chí mạng. Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức đi vào trong thập nhị đồ thiên môn đại trận. Mà U Minh Quỷ Trào thì lập tức oanh lên thiên môn. Thiên môn run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng vang lay trời. Cả tòa đại trận đều bốc lên. Hơn nữa theo Sầm La đại trưởng lão nhảy vào chiến trường, không ngừng công kích, thập nhị đồ thiên môn đại trận run rẩy cũng càng kịch liệt. Không xong rồi, chiến lược của Sầm La thái thượng trưởng lão này quá kinh khủng, tăng thêm 10 vị vương giả trong trận, trong ngoài hợp kích, coi như là thập nhị đồ thiên môn đại trận này cũng không chống đỡ được bao lâu. Ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, vị Sầm La thái thượng trưởng lão này là một vương giả đỉnh cấp, nếu bao phủ hắn ở bên trong đại trận, có lẽ còn có thể trèo chống một hồi. Nhưng mà Sầm La ở bên ngoài không có thập nhị đồ thiên môn đại trận áp chế, có thể bộc phát ra toàn lực công kích, coi như là sát trận đỉnh cấp cũng ẩn ẩn có xu thế sụp đổ. Tiểu tử, đệ nhất thánh cùng đế nhất đã đi ngũ hành thánh tông chuẩn bị tham gia đại hội thành lập vạn tiền tiền binh mấy ngày nữa rồi. Mọi người, người quen thuộc đều bị giam giữ ở ngũ hành thánh tông. Ta biết rõ người có biện pháp rời đi, đi nhanh đi. Sâm La vô cùng khủng bố, không phải người bây giờ có thể đối phó đâu. Lúc này một thanh âm giả đùa truyền vào trong tai của Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nghe được dĩ nhiên là thái thượng trưởng lão Lý Nguyên Sư, một mực không có động thủ truyền âm cho mình. Trong lòng Khương Tư Nam có chút nghi hoặc, không rõ ràng lắm lập trường chính thức của Lý Nguyên Sư, căn bản không biết hắn vì sao phải giúp mình đây. Bất quá Lý Nguyên Sư nói rất đúng, bằng lực lượng của Khương Tư Nam hôm nay còn không cách nào đối phó với Sầm La đại trưởng lão cùng thập đại vương giả. Thập nhị đô thiên môn đại trận chỉ chống đỡ được không bao lâu sẽ bị phá thôi. Thần quang sáng chói, 12 đạo thiên môn run rẩy kịch liệt. Sầm La thái thượng trưởng lão toàn thân u ám, nhãn quang băng hàn, mỗi một lần ra tay đều mang theo một cỗ chí âm chí tà. Tăng thêm thập đại vương giả ở trong công kích, đại trận đã tràn đầy nguy cơ rồi. Coi như đi, ta cũng muốn cho các người chút giáo huấn.

Tạo hóa thần quyền lại không ngừng oanh đến. Phanh một tiếng, quyền cương có thể nói mênh mông vô cùng và chói mắt vô tận. Nghênh không hóa thành thần sơn, lượn lờ lấy hỗn độn chi khí, cùng thần trảo của Xâm La U Minh đụng vào nhau. Hào quang vô tận kích bắn, thiên địa rung động. Khương Tư Nam cùng Xâm La đồng thời bị đẩy lui. Lão già kia, giữ lại mạng chó của ngươi, chờ ta tới lấy. Thanh âm của Khương Tư Nam lạnh như băng truyền đến. Tất cả người của hắn hóa thành một tia chớp kim sắc, mượn lực lượng phản chấn cực tốc bay ra ngoài Đại La Thiên Tông. Chạy đi đâu? Ánh mắt của Xâm La phát lạnh, lập tức đạp không phóng đến. Thân hình nhanh đến cực hạn, đồng thời mấy phương giả còn lại cũng phóng người lên, cực tốc đuổi theo Khương Tư Nam. Nếu để cho Khương Tư Nam đào tẩu, vậy bọn họ thật đúng là không còn chút thể diện nào rồi. Một đám phương giả vây công một tiểu bối nửa bước phương giả, cuối cùng nhất bị hắn giết một tên phương giả, còn nghênh ngang rời đi, quả đúng là sỉ nhục. Oanh! Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia cười lạnh. Thiên cơ trận bàn ở trong tay của hắn ong ong chuyển động, lượn lờ lấy đạo đạo tiên quang thần bí. Phù văn cổ tự sông lên trời, hóa thành một tòa phòng ngự đại trận cường đại, lập tức chắn ở trước mặt bọn người Xâm La. Mà trong tay của Khương Tư Nam thì xuất hiện một tấm đại Na Di đạo phù kim quang sáng chói. Rầm rầm. Đợi cho đến lúc Xâm La oanh phá đại trận, Khương Tư Nam đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại Xâm La cùng các thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi. Bọn hắn cảm thấy cả đám sát ý ngập trời, lửa giận sôi trào. Nhưng mà giờ phút này Khương Tư Nam hoàn hảo không tổn hao gì rời đi. Bọn hắn lại căn bản không có bất kỳ biện pháp gì. Lập tức truyền âm cho đệ nhất thánh, tiểu súc sinh này tất nhiên sẽ đi ngũ hành thánh tông. Đến lúc đó phải để cho hắn chết sống không có chỗ chôn. Thanh âm của Xâm La lạnh như băng nói. Ánh mắt của Thạch Cửu Biến lập tức chấn động, vội vàng cùng thành đáp ứng. Thái thượng trưởng lão còn lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thấy được vẻ mặt ngưng trọng trong mắt của đối phương. Khương Tư Nam quả thực là quá nghịch thiên, còn không có đạt tới vương giả cũng đã có được chiến lược nghịch thiên như thế. Tất cả đảo loạn tình thế của Trần Cường Giới, bọn hắn cũng có thể dự cảm đến mấy ngày sau đại hội vạn tiền tiền bình thành lập, chỉ sợ sẽ không yên bình rồi. Hai ngày sau, toàn bộ Trần Cường đại lục, 3.000 vực tất cả đều sôi trào. Tất cả mọi người biết rõ Khương Tư Nam chẳng những ở trong Thanh Hà Thành cường thế chém giết Thanh Hà Thành thành chủ Vương Hạc Vân, hơn nữa phản đối phản hồi Đại La Thiên Tông, độc chiến các vị thái thượng trưởng lão, hơn nữa ở trong các vương giả vây công phản sát thái thượng trưởng lão Trần Nguyên Canh rồi nghênh ngang rời đi. Cái tên Khương Tư Nam này triệt để trở thành tiêu điểm của Trần Cường đại lục. Trước kia Khương Tư Nam phong ấn Ma Tôn, tất cả mọi người chỉ coi hắn là tiểu tử vận khí tốt, nhận được vạn thú chi thủ lưu lại Càn Khôn Sơn Hà Đồ mới có thể phong ấn được Ma Tôn. Tuy hắn thành danh lên cao, nhưng mà ở trong mắt của các vương giả, Khương Tư Nam cũng không quá đáng là thiên tài có chút thiên phú mà thôi, vẫn chỉ là một hậu bối thôi. Mà Khương Tư Nam bây giờ, lúc này mới qua bao lâu, còn chưa tới vương giả, lại có lực lượng chém giết vương giả. Cái này để cho người ta làm sao mà không kinh hãi kia chứ. Khương Tư Nam ở Tinh Tuyệt Cổ Thành truyền thừa chi địa ngây người mất một năm, nhất định nhận được trần thừa của Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa. Ở trong số mọi người, một tin tức lòng trời lở đất đưa tới tất cả mọi người chú ý. Mở đầu mọi người còn có chút khiếp sợ, nhưng mà chậm rãi liền tin tưởng rằng nhất định là Khương Tư Nam đã nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa. Mà không bàn nói, sao lại có thể có chiến lược nghịch thiên tới như thế? Lúc ấy người tiến vào truyền thừa chi địa đại thể đều đi ra, mà trong Hoàng Kim tộc nếu như có thiếu chủ nhận được truyền thừa như vậy, lúc này nhất định cũng truyền ra tiếng gió. Nhưng mà bây giờ là bình tĩnh vô cùng quỷ dị. Cường giả Hoàng Kim tộc trong Tinh Tuyệt Cổ Thành phảng phất như đều yên lặng xuống, căn bản không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Kết hợp lấy Khương Tư Nam ngắn ngủn một năm liền có chiến lược kịch tiền trảm vương giả, còn có cả Khương Tư Nam vậy mà biết thần thông trí cao của Hoàng Kim tộc Hoàng Kim Thần Kiếm, để cho mọi người không thể không tin tưởng. Có lẽ Khương Tư Nam thật sự nhận được Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa. Tin tức này càng truyền ra càng rộng rãi, đến cuối cùng cơ hồ tất cả mọi người đã tin tưởng sự thật này. Càng có ít người trong nội tâm tràn đầy tham lam. Đây chính là Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa

Sau lưng là Thần Hư, Trần Hư cùng Linh Hư, tam đại diệt thần vệ tướng quân, uy phong lẫm lẫm, cực kỳ bất phàm. Mà ở phía dưới tả hữu, ngồi ngay ngắn rất nhiều thân ảnh khí tức cường đại. Tất cả đều là vương giả khí thế ngập trời, để cho trên quảng trường đều tràn ngập một cỗ chấn động kỳ dị. Phong Nhãn nhìn lại, trên quảng trường khoảng chừng trên 100 vương giả, cả đám như là uyên như là biển, thâm bất khả trắc. Mà đệ nhất cùng đệ nhất thánh cũng ngồi ở trong số đó. Đệ nhất là đệ nhất, tựa như là trích tiên, phong thần như ngọc, có một cỗ khí chất mờ ảo mà lạnh nhạt. Còn như ngồi ở trong các vương giả, cũng có một loại khí chất làm cho không người nào dám xem nhẹ. Nhất là những nữ đệ tử chung quanh quảng trường kia, mỗi một người đều giống như là hoa si nhìn đệ nhất, lộ ra vẻ si mê. Chư vị, ánh mắt thâm thúy của Ngũ Đạo Tông quét nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng nói. Tất cả vương giả đều ánh mắt lóe lên, giờ phút này tất cả đều tập trung vào Ngũ Đạo Tông. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, tổng cộng có hai chuyện hỷ sự chia sẻ cùng với chư vị. Ngũ Đạo Tông khẽ cười nói. Chuyện thứ nhất là từ hôm nay trở đi, Vạn Tiền Liên Minh chính thức thành lập, do bổn tọa đảm nhiệm Vạn Tiền Liên Minh đệ nhất minh chủ. Huyết Ma Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Yêu Thần Cung cùng U Minh Cung tứ đại trưởng giáo đảm nhiệm Vạn Tiền Liên Minh tứ đại chấp pháp thái thượng trưởng lão, địa vị gần với minh chủ nhất, cũng đồng thời từ trong tất cả các đại tông môn tuyển ra trưởng lão đệ tử đảm nhiệm vị trí trọng yếu của Vạn Tiền Liên Minh. Khoe môi của Ngũ Đạo Tông nhếch lên dáng tươi cười nhàn nhạt, ánh mắt quét một vòng tứ đại trưởng giáo chân nhân. Huyết Ma Tông chủ Thị Huyết Vương, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhâm Thiên Hành, Yêu Thần Cung cung chủ Yêu Thần cùng với U Minh Cung cung chủ Võ Chiếu, bốn người tất cả đều đã đến, giờ phút này đều nhìn Ngũ Đạo Tông có chút gật đầu. Chuyện thứ hai là, chính là hôm nay, Đại La Thiên Tông đệ nhất nhân chân truyền đệ tử, đệ nhất, sắp sửa cưới hai đại tiên tử của Đại La Thiên Tông, Long Thu Nguyệt cùng Long Ngừng Tuyết. Ngũ Đạo Tông nhìn mọi người cười nói, đây là đại sự song hỷ lâm môn. Từ hôm nay bắt đầu, thẳng những Vạn Tiền Liên Minh ta cao thấp một lòng, cộng đồng đối kháng với yêu ma nhất tộc xâm lập. Hơn nữa, lại mượn lương thần cát nhật này, đệ nhất cùng hai vị tiên tử kết làm đạo lữ của nhau. Cái này chính là thiên địa nhân duyên, cũng biểu thị Vạn Tiền Liên Minh chúng ta chắc chắn muôn đời hưng thịnh, sau đó triệt để diệt sát ma tộc ở trên phiến thiên địa này. Câu nói vô cùng hùng hồn phát ra. Ngũ Đạo Tông lộ ra cực kỳ hào khí, vận động tay áo nói. Mọi người cho mời hai vị tiên tử đi ra. Tất cả mọi người thần sắc lóe lên, chứng kiến từ trong cung điện đằng xa bay ra một đội thị nữ, đều tay cầm lãng hoa, hoa tươi rơi vãi, mang hai thân ảnh dáng vẻ thướt tha mềm mại, chậm rãi bay ở phía bên này. Giờ phút này Khương Tư Nam đã hóa thành hình tượng một đại hán tục tằn, lặng lẽ lẻn vào trong Ngũ Hành Thánh Sơn. Hồ Sơn đại trận của Ngũ Hành Thánh Tông cực kỳ huyền ảo, vô cùng cường đại. Nếu như dựa theo tu vi trận đạo của Khương Tư Nam mà nói, còn rất khó phá vỡ. Chính yếu nhất vẫn là phủ văn cổ tự sinh ra tác dụng kỳ diệu. Thì trang Ngũ Hành Thánh Sơn là tịnh thổ còn sót lại từ thời thượng cổ. Hồ Sơn đại trận chính là do phủ văn cổ tự hình thành trận pháp thần bí. Về sau được tổ tiên của Ngũ Hành Thánh Tông chữa trị. Nhưng mà đồ vật trọng yếu nhất vẫn là phủ văn cổ tự. Cho nên Khương Tư Nam có thể dựa vào tu vi trận pháp của mình cùng phù văn cổ tự trong thức hải, lặng yên không một tiếng động lèn vào trong Ngũ Hành Thánh Tông. Cái này là nội tình của thiên hạ đệ nhất tông môn sao? Khương Tư Nam nhìn cảnh tượng trong Ngũ Hành Thánh Tông, coi như là hắn cũng nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đập vào mắt của hắn, khắp nơi đều là quỳnh lâu ngọc vũ, nơi nơi kỳ hoa dị thảo bảo dược linh thụ. Cung điện lầu ngọc mọc lên san sát như rừng, trên năm tòa thần sơn lượn lờ trong tiên vụ, hoàn toàn là một bộ tiên gia tịnh thổ. Không biết năm người nhị sư huynh cùng Long sư tỷ bị nhốt ở đâu đây. Trong nội tâm của Khương Tư Nam âm thầm tự nói, trên đỉnh đầu của hắn tràn ngập vân hà ngũ sắc, chính là một thiên cung mênh mông. Hắn biết rõ ở đó nhất định là hạch tâm của Ngũ Hành Thánh Tông, thậm chí hắn còn cảm nhận được khí tức rất cường đại từ bên trong đó. Hắn biết rõ hôm nay đại hội Vạn Tiên Liên Minh thành lập, nếu như không ra dự kiến, có lẽ ở trong thiên cung kia nhất định phải mau chóng tìm được năm người dị sư huynh cùng sư tỷ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong lòng của Khương Tử Nam cũng hiện ra một tia lo lắng. Ở trong Đại La Thiên Tông, Đinh Nguyên Sư nói cho hắn biết, người Thiên Đạo Phong đều bị đệ nhất thánh và đệ nhất mang đến Ngũ Hành Thánh Tông. Mặc dù mới đầu hắn còn có chút bản tính, bán tín bán nghi, nhưng mà khi hắn đi vào Ngũ Hành Thánh Tông, liền tin tưởng rồi. Dù sao Đinh Nguyên Sư căn bản không có lý do gì lừa gạt hắn. Thời điểm Khương Tử Nam ở Đại La Thiên Tông liền cảm nhận được tu vi của Đinh Nguyên Sư ít nhất là vương giả đỉnh cấp. Nếu hắn muốn gây bất lợi với mình, đã sớm xuất thủ, cho nên Khương Tử Nam tình nguyện tin tưởng đối phương là có lý do bất đắc dĩ. Năm người nhị sư huynh cùng sư tỷ khẳng định đều bị nhốt ở chỗ bí ẩn nhất. Nếu chỉ bằng vào ta, chỉ sợ rất khó tìm được tung tích của bọn hắn. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia suy tư. Ngũ Hành Thánh Sơn chính là năm tòa thái cổ thần sơn cao vút trong mây, ẩn chứa linh mạch bảo tàng vô tận. Khắp nơi đều là tiên cầm bảo dược, thanh sơn lục thủy, cổ thụ mọc lên san sát như rừng. Có thể thường xuyên chứng kiến đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông khống chế phi kiếm bay qua dãy núi vạn khe, trông vô cùng tiêu sái. Chính là ngươi rồi. Khương Tử Nam mỉm cười, trong hai mắt lộ ra một tia hào quang. Thân hình của hắn hóa thành một bóng dáng nhàn nhạt, phảng phất như dấu ở trong hư không, căn bản nhìn không tới thân hình của hắn. Kim quang mênh mông, hào quang vô tận bộc phát. Khương Tử Nam ra một quyền, trực tiếp oanh thanh niên kia xuống. Hơn nữa, ở trong khoảnh khắc bố trí ra ẩn nặc trận pháp cường đại, không có để cho bất luận kẻ nào chú ý tới. Nếu như không muốn chết thì đừng có lên tiếng. Thanh âm của Khương Tử Nam lạnh như băng, một tay bóp chặt yết hầu của thanh niên kia, trong ánh mắt lộ ra sát cơ lạnh thấu xương. Người thanh niên này chẳng qua là thông thiên cảnh sơ kỳ, ở trước mặt của Khương Tử Nam căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, lập tức liền bị Khương Tử Nam áp chế. Thiếu hiệp, tha mạng ạ. Trong ánh mắt của thanh niên kia tràn đầy vẻ sợ hãi, gian nan học ra mấy chữ. Ta hỏi ngươi, người Thiên Đạo Phong của Đại La Thiên Tông còn có đàn khí tông Diệp Tích Quân, Tử Huyên, Khương Phụ Điệp cùng Phương Tinh Tuyết bị nhốt ở đâu? Ánh mắt của Khương Tử Nam lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào thanh niên này, phảng phất như chỉ cần hắn có chút chần chờ sẽ bầm thấy hắn thành phản đoạn. Người là Khương Tử Nam? Ánh mắt của thanh niên kia chấn động, chứng kiến bộ dạng của Khương Tử Nam, phảng phất như nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ khó có thể tin. Bớt nói nhảm đi, mau nói bọn hắn ở chỗ nào. Ánh mắt của Khương Tử Nam lạnh lẽo, lực đạo trong tay tăng lớn thêm vài phần, để cho khuôn mặt của người thanh niên kia đỏ bừng, phảng phất như không thở nổi. Tiêu hiệp tha mạng, kỳ thật ta cũng không rõ bọn hắn bị nhốt ở đâu, bất quá ta thường xuyên chứng kiến đệ nhất thánh ra vào một động quật ở Quỷ Thủy Phong. Ta nghĩ có khả năng bọn hắn bị nhốt ở đó. Trong ánh mắt của thanh niên hiện lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn thành thành thật thật khai báo sự tình mình biết. Địa phương đệ nhất thánh thường xuyên đi vào sao? Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Nếu là chỗ đệ nhất thánh thường xuyên đi ra vào, rất có thể là địa phương giam giữ những bằng hữu kia của mình rồi. Dẫn đường đi, nếu tin tức là thật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt của Khương Tử Nam lạnh như băng, xem ở trong mắt của người thanh niên kia, lại để cho hắn không khỏi rùng mình một cái, liên tục gật đầu đáp ứng. Năm tòa thần sơn của Ngũ Hành Thánh Tông cao tới mấy vạn trượng, theo thứ tự là Nhuệ Kim Phong, Thanh Mộc Phong, Quỳ Thủy Phong, Liệt Hỏa Phong, Hậu Thổ Phong, hiện lên xu thế ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Hơn nữa, được thượng cổ sát trận bao phủ, nếu có người làm loạn đến đây, nhất định là hữu tử vô sinh. Dựa theo thanh niên kia nói, người Thiên Đạo Phong rất có thể bị giam giữ ở Quỳ Thủy Phong. Trong lòng Khương Tử Nam cũng sinh ra vẻ lo lắng. Hắn đè nặng thanh niên bay về phía Quỳ Thủy Phong. Trên đường bay về phía Quỳ Thủy Phong, gặp rất nhiều đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông kiểm tra. Nhưng thanh niên kia cũng là thế hệ tâm tư thông minh, vì cái mạng nhỏ của mình nên đều che đậy đi qua. Cuối cùng Khương Tử Nam và thanh niên chung một chỗ, rơi vào trên sườn núi Quỳ Thủy Phong. Khương thiếu hiệp, nơi này chính là địa phương đệ nhất thánh thường xuyên đến. Ta hoài nghi người muốn tìm bị nhốt ở chỗ này. Hiện tại đã dẫn tới rồi, ta có thể đi được chưa? Trên mặt của thanh niên lộ ra vẻ nịnh nọt. Vì sống sót, hắn không có cách nào khác, chứ có thể bán đứng Ngũ Hành Thánh Tông rồi. Đi vào.